Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 181, Tu La Trường, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong Họa Kim Lâu, rượu lục tửu ngọt lành và trong vắt màu rượu xanh nhạt đẹp đẽ, được rót vào chén sứ trắng, ánh lên sắc xanh biếc lung linh, tựa như uống một vầng xuân sắc vào lò ngựu đổ vãi vài giọt lên bàn, thật đáng tiếc. Kim Phỉ Thúy mỉm cười, cầm lấy bình rượu, rót đầy chén rỗng của thiếu niên đối diện. Sau đó cũng tự rót cho mình một chén. Nàng nhấp một ngụm nhỏ, mới cất lời. Rượu lục tửu của ta, mỗi bình vài trăm linh thạch, người ngoài muốn uống còn chẳng có. Còn ngươi thì hay rồi, uổng phí mất đồ tốt của người ta. Nàng liếc nhìn đối phương đầy ẩn ý. Rượu có làm gì ngươi đâu, cớ sao lại giận lây sang nó. Cố Bạch Anh nhàn nhạt đáp. Ta có quịch tiền đâu, ta cũng chẳng thiếu tiền. Kim Phỉ Thúy thản nhiên. Thế nói xem. Tiểu sư muội của các ngươi rốt cuộc làm sao mà chọc giận được ngươi vậy? Thiếu niên không đáp, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ mặt lạnh lùng. Kim Phỉ Thúy khẽ nghiêng đầu, tiếp tục nói. Theo ta thấy, cô bé ấy tính tình hoạt bát, cởi mở, lại hiểu lễ nghi, làm việc cũng chu đáo. Ta còn nghe Huyền Linh Tử bảo rằng nàng ấy chăm chỉ, cần mẫn, làm sao lại khiến ngươi bực bội đến thế? Lễ nghi, cần mẫn, Cố Bạch Anh bật cười giận dữ. Nàng tự mình nói muốn học ảo thuật, quấn lấy ta hẹn mỗi ngày gặp tại Xuất Hồng Đài. Vậy mà quay lưng đã quên mất lời mình nói, ngày nào cũng chạy đến điện của người khác, ngay cả bóng dáng cũng không thấy. Người bảo nàng lễ nghi, cần mẫn, ta có lòng nhắc nhở nàng đừng quên, nàng lại bảo rằng sau này còn nhiều thời gian. Kim Phỉ Thúy nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi, người giận nàng thật sao, đến cả ta giận mà nàng cũng không nhận ra. Cố Bạch Anh nói xong. Sắc mặt đầy biến động, có lẽ điều làm hắn giận nhất chính là chuyện này. Thôi nào, Kim Phỉ Thúy chống cằm nhìn hắn, xem, Bạch Anh của chúng ta ấm ức đến mức nào. Nếu ngươi thích nàng, thì nói thẳng với nàng đi, việc gì phải tự mình tức giận như thế này. Thích nàng, thiếu niên nhìn nàng như thể nhìn thấy quỷ, ai thích Dương Trâm Tinh chứ, thế còn chưa rõ sao. Kim Phỉ Thúy bật cười, ngươi giận nàng, ngươi khó chịu vì nàng. Mỗi câu ngươi nói đều ngầm thừa nhận tình cảm ấy rồi. Cố Bạch Anh khựng lại, theo phản xạ phủ nhận. Ta không có, Kim Phỉ Thúy nheo mắt. Kết tâm linh có gieo không? Kim Phỉ Thúy cười đầy ẩn ý. Ngươi có động lòng hay không? Chính ngươi rõ ràng nhất. Nếu ngươi nhất quyết không thừa nhận, ta cũng chịu. Nhưng mà Bạch Anh à, kết tâm linh mà mẫu thân ngươi tặng ngươi, còn chuẩn xác hơn miệng ngươi nhiều. Lần sau gặp nàng ấy, ngươi thử lắng nghe xem kết tâm linh có gieo không. Nếu nó gieo, bà chủ nhún vai, cười tủm tỉm. Vậy thì đừng mạnh miệng nữa. Cố Bạch Anh tức giận quay đầu đi. Việc này còn cần nói sao? Làm sao có thể gieo được? Kim Phỉ Thúy chớp mắt, trêu chọc. Đã không gieo, sao ngươi phải chột dạ? Cố Bạch Anh, thật là khiến người ta cảm thán. Kim Phỉ Thúy quay đầu nhìn ra cửa sổ. Trên dòng sông Ly Tú, vài chiếc thuyền đánh cá sáng đèn lấp lánh như sao. Nàng khẽ thở dài, giọng nói nhẹ bẫng, Bạch Anh của chúng ta, cuối cùng cũng đến tuổi vì tình mà vướng bận rồi. Ê, đừng nói bậy, Cố Bạch Anh bối rối đến đỏ mặt, tức tối phản bác. Vì tình mà bận lòng cũng chẳng có gì đáng xấu hổ. Kim Phỉ Thúy mỉm cười, nâng chén rượu lên, nhưng mà chuyện tiểu sư muội Dương Trâm Tinh thầm yêu sư huynh mình, giờ đã lan khắp Họa Kim Lâu rồi đấy. Bạch Anh, ngươi còn phải cố gắng thêm. Cẩn thận hoa đẹp có chủ thì muộn mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đã nói ta không thích nàng mà. Vậy đã không thích, sao còn giận dữ? Hoặc là, thích người khác đi, sao phải tự làm khổ mình? Mỹ nhân bà chủ dịu dàng khuyên nhủ. Người sống lâu, tất cả tình cảm đều như giọt sương, hoa buổi sớm thôi. Khi màu sắc phai nhạt, sẽ có những tình cảm mới. Chẳng có gì ghê gớm cả. Người hiện tại thích nàng nhiều bao nhiêu, sau này sẽ lại thích người khác thôi. Chỉ bằng bây giờ đổi sang thích người khác, để khỏi đau lòng vì nàng. Cố Bạch Anh cố nén cơn giận, đặt mạnh một túi linh thạch lên bàn. Ta lười nói với ngươi. Hắn đứng dậy, quay người rời đi. Không uống nữa à? Không uống. Kim Phỉ Thúy không lấy làm giận, chỉ nhìn ra dòng sông ngoài cửa sổ. Nước sông chảy xiết như dải lụa, mang theo ánh trăng mà trôi về phương xa. Nàng khẽ phe phẩy chiếc quạt xếp, lẩm bẩm, không biết kết tâm linh có kêu hay không nhỉ, kết tâm linh có từng kêu hay không, người khác không rõ. nhưng về sau thì chắc chắn không còn kêu nữa, vì Cố Bạch Anh đã niệm một câu phược âm chú lên chiếc chuông này. Chiếc chuông 3 ngày 2 bận lại tự reo, nếu để người khác nghe thấy thì quả thật khó mà giải thích. Phược âm chú giúp hắn an tâm hơn nhiều, còn về những lời Kim Phỉ Thúy nói, Cố Bạch Anh chỉ coi như nàng đang nói nhảm. Dù sao, hắn và Dương Châm Tinh, một là sư thúc, một là sư điệt. Nếu hắn có suy nghĩ vượt quá lễ giáo với nàng, khác gì cầm thú. Đương nhiên, hắn vốn không thích Dương Châm Tinh, thế nhưng, người lo cho chuyện nhân duyên của hắn, lại không chỉ có mình Kim Phỉ Thúy. Tại tiểu viện ngoài Kim Hoa Điển, Huyền Linh Tử đang trò chuyện cùng Triệu Ma Y, ngươi nói xem, tiểu sư đệ quả thật trưởng thành rồi. Huyền Linh Tử cảm thán, xưa nay sư đệ luôn tranh cường hiếu thắng, tính tình kiêu ngạo. Vậy mà lần này đi bí cảnh Ly Nhị Quốc cùng nhau, Châm Tinh nhận được truyền thừa của Thanh Hoa Tiên Tử, sư đệ lại có thể bình tĩnh nhìn nhận, thậm chí còn chủ động hỏi nàng có muốn học ảo thuật không. Ngươi nói xem, sư đệ có phải đã lớn thật rồi. Triệu Ma Y vuốt chòm râu, cười bí hiểm, sao ngươi không nghĩ đến nguyên nhân khác? Nguyên nhân gì, dù sao thì, tiểu sư đệ của chúng ta, cũng đã đến tuổi thiếu niên biết mến mộ ai kia rồi. Huyền Linh Tử sững người, rồi chợt hiểu ra, người nói là tiểu sư muội Bồ Đào của Tương Linh Phái. Cái gì, là nữ đệ tử nhỏ nhất của Tương Linh Phái đó, đệ tử mà trưởng môn Dung Sương yêu thích nhất. Huyền Linh Tử hạ giọng, nói đầy ẩn ý, ta nghe từ La Ba Hẻo, Tương Linh Phái muốn kết giao thân cận với chúng ta. Bồ Đào vừa là đệ tử yêu thích nhất của Dung Sương, vừa là họ hàng gần của nàng ấy. Phía họ có ý định gả nàng cho tiểu sư đệ của chúng ta. Hai người họ tuổi tác, dung mạo, thân phận đều tương xứng. Nghĩ kỹ thì, sư đệ chúng ta tính tình nóng nảy, xem ra lần này đúng là chúng ta trèo cao. Trèo cao cái gì? Một giọng nữ lạnh lùng từ ngoài viện truyền vào. Nữ đệ tử của Tương Linh Phái tính tình cũng chẳng tốt đẹp gì. So với Mộng Doanh của chúng ta, thua kém xa. Lại nữa, Tương Linh Phái rốt cuộc muốn gì đây? Năm xưa hôn ước giữa sư phụ và Dung Sương đã hủy bỏ, giờ lại muốn chúng ta bồi thường bằng một mối hôn sự khác sao? Phụ nợ từ trả, không thể tính thế này được. Nhỏ tiếng thôi, sư tỷ. Huyền Linh Tử dậm chân, lo lắng. Cẩn thận có người nghe thấy, người cũng biết sợ. Nguyệt Cầm hừ lạnh, nhìn hắn chằm chằm. Sợ thì đừng ngồi đây mà nói nhảm, ta chẳng qua tò mò thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư phụ và Dung Sương trưởng môn gặp nhau, cả hai đều không tỏ thái độ gì. Năm xưa chuyện ấy ồn ào khắp nơi, mà giờ lại bình thản như vậy, không khiến người ta suy đoán sao? Người rảnh rỗi đi đoán chuyện của trưởng môn, chi bằng lo mà dạy dỗ đệ tử của mình đi. Nguyệt Cầm mắng, bây giờ cả Thái Viêm Phái đều biết Dương Châm Tinh thầm yêu Mục Tằng Tiêu, thật chẳng ra thể thống gì. Có gì không ra thể thống? Huyền Linh Tử lập tức phản bác, tuổi trẻ, vướng bận tình cảm cũng là chuyện bình thường. Chẳng phải Mộng Doanh của các ngươi cũng thế sao? Cách chương.